Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong cuộc sống thường ngày, nhất là trong thời đại được gọi là thực dụng hôm nay, con người ta luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Giá trị của công việc được định lượng dựa trên giá trị của vật chất mà con người thu lại được. Người công nhân làm việc để có tiền lương, người nông dân vất vả trên nương đồng, ruộng vườn để có miếng cơm manh áo cho mình và cho gia đình. Một cách nào đó, ông Phêrô và các môn đệ cũng là những con người như bao người khác. Các ông vẫn còn có những tính toán hơn thiệt khi cất bước theo tiếng gọi của Đức Giêsu và muốn được trả công khi dẫn bước trên nẻo đường loan báo tin mừng. Vì thế, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, ông Phêrô đã thưa với Đức Giêsu, ra như nhắc khéo với Ngài về phần thưởng mà các ông sẽ nhận được. Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Ở đây, ý của ông Phêrô là các ông sẽ được gì khi dẫn bước theo Thầy, bởi các ông đã bỏ lại sau lưng tất cả, nào là cha mẹ, vợ con, bạn bè, nghề nghiệp và nhiều điều khác. Vậy các ông sẽ được gì hơn không? Ở sâu trong cõi lòng, các ông vẫn không thoát khỏi những tính toán được mất hơn thua cho mình. Vì thế, Đức Giêsu khẳng định về một phần thưởng lớn lao ở đời này và đời sau, cùng với những bách hại ngược đãi của tin mừng. Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Hạnh phúc đời này và sự sống vĩnh cửu là bảo chứng phần gia nghiệp cho những người dám sống vì Chúa và vì tin mừng. Quả thế, phần thưởng nước trời chỉ dành cho những ai chấp nhận bước qua con đường đau khổ của thập giá. Bước theo Đức Giêsu đồng nghĩa với việc chấp nhận đi ngược lại với thói quen của thế gian, là chấp nhận lội ngược dòng. Chuyện kể rằng, có một nữ bệnh nhân đang thoi thóp đếm từng ngày sống của mình bằng từng chiếc lá rụng dần từ một cành cây bên khung cửa sổ. Đến khi trên cành chỉ còn một chiếc lá duy nhất, cô nói với cha của mình, nếu đêm nay chiếc lá cuối cùng không còn nữa, thì con sẽ chết. Ở phòng trọ bên dưới, một người họa sĩ tình cờ nghe thấy câu nói ấy. Nửa đêm, giữa trời tuyết lạnh lẽo, ông bắc thang vẽ một chiếc lá vàng ở bức tường sát cành cây khô. Lúc hoàn tất kiệt tác, cũng chính là lúc người ta thấy ông chết cứng trong băng giá. Nhưng sáng hôm sau, cô bé thức dậy, nhìn cành cây và reo lên, bố ơi, con vẫn còn có thể sống một hôm nữa. Tác giả câu chuyện kết luận, không biết cô gái ấy sống bao lâu nữa, nhưng điều chắc chắn là người họa sĩ đã chết trong hạnh phúc tuyệt vời, bởi ông đã dám sống từ bỏ ngay cả mạng sống của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Giữa một xã hội đầy những ganh đua hơn thiệt, người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi sẵn sàng chọn chỗ rốt hết. Giữa những nẻo đường của quyền lực, danh vọng và lạc thú, người tín hữu được mời gọi trung thành với giáo huấn của Đức Giêsu, chọn con đường mang tên phục vụ, hy sinh. Đây không phải là một chọn lựa dễ dàng, nhưng là can đảm chọn lựa sự bình an, ơn cứu độ, và làm cho chúng ta nên giống Chúa mỗi ngày. Do đó, phần thưởng người môn đệ đạt được ở đây chính là sự hiệp thông, gắn bó với chính Đức Giêsu, trở nên giống Chúa Kitô, được biểu lộ ở mức độ cao nhất là hiệp thông với mầu nhiệm thập giá mà Đức Giêsu ám chỉ về sự ngược đãi của Tin Mừng. Là Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta thật hạnh phúc vì được nhận biết Chúa là phần thưởng lớn lao nhất mà không gì sánh được. Tuy nhiên, chúng ta phải biết từ bỏ đi những lợi ích bé nhỏ là của cải vật chất, là địa vị danh vọng, là sự khôn ngoan của người đời, để đổi lấy chính Chúa là phần thưởng lớn lao. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết từ bỏ những gì đang ngăn cản chúng con trên nẻo đường theo Chúa. Xin giúp chúng con luôn xác tín rằng Chúa chính là phần thưởng đời đời của chúng con, để dù sống giữa những thăng trầm của cuộc sống, chúng con vẫn luôn vững bước theo Ngài. Amen. Tràn lan khắp cõi nhân trường, tình thương phù la bao hố sâu, cũng lay ngăn cai chúng lay ngăn thắm trên môi miệng câu tan cùng tình ngài bao sâu. Xin cho con luôn tin yêu ngài, xin cho con luôn bước theo ngài. Xin cho con trong tim với ngài, xin cho con bình yên dâng đầy để lên bài ca tri ân và mến thương ngài. Xin cho con luôn xin yêu ngài, xin cho con luôn bước theo ngài. Đời con nguyện ngài siêu gia. Cho con trong tim với ngài, xin cho con tình mến dâng đầy để lên bài ca tri ân cảm mến thương ngài.